Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, Giai Kayo Ban Thưởng. Hiện trường trải qua ngắn ngủi yên lặng, tiếp theo bộc phát ra như lôi đình gieo hò. Tranh tài kết quả mặc dù là Mục Dương thất bại, cong tại Á Quân, nhưng là tại tổng tích phân bên trên nhưng cũng có không tầm thường thành tựu. Á Quân có thể đạt được 8 phân, cho nên Bắc Ngân Hà sau cùng tổng điểm là 14 phút. So Đông Nam Tây mặt khác ba mảnh Ngân Hà điểm số cao hơn rất nhiều. Tuy bại nhưng vinh, lúc này Bắc Kayo mặt đều đã cười lệch ra. Mặc dù cuối cùng Mục Dương không có thắng được quán quân có một chút đáng tiếc, nhưng thành tích như vậy đã rất khá. Bắc Kayo ra vẻ tiếc nuối thở dài, trong lòng cũng là trong bụng nở hoa. Lúc này sống lưng của hắn đều đứng thẳng lên. Nếu là lại gầy một điểm, đoán chừng có thể nhìn thấy một tia uy vũ dấu hiệu. Mà bây giờ cũng là một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Còn lại ba cái Kayo chỗ đó không biết Bắc Kayo đây là nghĩ đến biện pháp khoe khoang chính mình. Dứt khoát xoay người sang chỗ khác lẫn nhau nói chuyện phiếm. Không nhìn thẳng hắn, nói chuyện trời đất chủ đề không ở ngoài là liên quan tới ngục giam tinh cầu sự tình. Võ đạo hội kết quả bọn hắn sớm đã dự liệu được, cho nên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này muốn nói bọn hắn càng chú ý, đương nhiên là từ ngục giam tinh cầu bỏ chạy đi ra Giang Ya cùng Lô Mu đám người rơi xuống. Các ngươi đây là trần trụi ghen ghét. Bắc Kayo gặp bọn họ như thế tác phong, trong lòng có chút bốc lửa, nhưng ngược lại nghĩ đến cái gì, lại dương dương đắc ý. Tại tiếng người huyên náo bên trong, Giai Kayo từ trên đài hội nghị đứng lên, cái kia tràn ngập uy nghiêm thân ảnh hướng nơi đó vừa đứng. Toàn trường lập tức an tĩnh lại, trông mong mà đối đãi chờ Giai Kayo phát biểu. Mọi người, trận này đặc sắc võ đạo hội đã kết thúc. Chắc hẳn mọi người đối với toàn bộ võ đạo hội quá trình đều là hài lòng. Hiện tại ta thực hiện trước đó hứa hẹn, so sánh thi đấu bên trong chiến thắng tuyển thủ tiến hành ban thưởng. Uyaman, Giai Kayo hô quát, nói, Giai Kayo-sama, dáng người khôi ngô Uyaman thân hình lóe lên, đi thẳng tới Giai Kayo trước mặt. Giai Kayo lộ ra nụ cười hiền lành, nói, làm lần này võ đạo hội quán quân, ngươi đem đạt được ta tự mình chỉ điểm, bất quá cân nhắc đến thực lực của ngươi, điểm này ban thưởng đối với ngươi mà nói có lẽ không có ý nghĩa. Cho nên ta liền mặt khác ban cho ngươi một viên đơn độc tu luyện tinh cầu. Ngươi đối với viên tinh cầu này tu hành hoàn cảnh có cái gì yêu cầu? Cứ việc nói ra, ta sẽ điều động thiên quốc người tận lực thỏa mãn ngươi. Giai Kayo đắc ý nhất chính là mình những cái kia tu luyện mật thất. Hắn hiện tại làm chủ căn cứ Uyaman yêu cầu, vì hắn chuyên môn chế tạo một cái, ban cho một vị anh linh một mình tinh cầu. Đây là đại thủ bút ban thưởng. Uyaman đương nhiên là vừa lòng thỏa ý. Ta chỉ cần một viên có thể tiếp tục tăng cường ta thể phách tinh cầu. Uyaman ha ha cười nói, chính là cái này yêu cầu sao? Sau đó ta sẽ cùng thiên quốc bên trong người Yadrat thương nghị, tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Đa tạ Giai Kayo-sama, Uyaman vừa lòng thỏa ý nói. Giai Kayo gật đầu, tầm mắt chuyển đến Mục Dương trên thân. Quán quân đã đưa cho tất yếu ban thưởng, Á Quân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá cân nhắc đến Mục Dương cũng không phải là thiên quốc người, đưa tặng thiên quốc tinh cầu tựa hồ cũng không phù hợp. Vặn lông mày suy tư một hồi, Giai Kayo chợt nhớ tới một vật. Mục Dương, Giai Kayo một tiếng triệu hoán. Mục Dương cũng thuấn di đến Giai Kayo trước mặt. Đối với ngươi, bất kỳ cái gì ban thưởng đều không thích hợp. Bất quá ta nơi này vừa vặn có một dạng đồ vật, có thể làm là đưa cho ngươi lễ vật. Nói xong, Giai Kayo gầy còm bàn tay trong hư không vạch một cái. một mảnh mênh mông tinh không chi cảnh trống rỗng xuất hiện. Thâm thúy tĩnh mịch vũ trụ tinh không đầy sao lấp lóe. Từng cái hình mâm tròn xoắn ốc tinh hà cách nhau vô số năm ánh sáng. Lẫn nhau trong lúc đó lại giống như một thể cấu thành một bức huy hoàng vũ trụ hình lớn. Làm tầm mắt dần dần rút ngắn. Cái kia từng mảnh xoắn ốc tinh hệ cũng dần dần phóng đại. Từng khỏa cực lớn hoặc màu đỏ, hoặc màu vàng, hoặc màu xanh lam hàng tinh từ hai bên chợt lóe lên. Cuối cùng hình tượng dừng lại tại một viên màu đỏ cam tinh cầu phía trên. Kia là một mảnh cô tịch tinh không, chung quanh trống rỗng, ngay cả tia sáng đều không có nhiều ít. Lúc này lại có một viên thoát ly hệ hàng tinh lang thang tinh cầu phiêu đãng ở nơi đó. Viên tinh cầu này, chẳng lẽ là, Mục Dương nhìn xem màn ảnh bên trong xuất hiện tinh cầu bộ dáng. Biểu lộ kinh ngạc dưới, viên tinh cầu này toàn thân lưu ly, to lớn cái đầu so với bình thường hành tinh còn muốn cực lớn. Chủ yếu nhất là, viên tinh cầu này ở giữa khảm nạm lấy ba viên thiếp vàng màu đỏ tươi ngôi sao năm cánh. Hắn đối với viên tinh cầu này bộ dáng quá quen thuộc. Lại là một viên Super Dragon Ball. Dai Kayo cười ha ha. Có phải hay không cảm giác rất quen thuộc. Đây là ta tham gia xong một mảnh khác Ngân Hà Dai Kayo tụ hội. Ở trên đường trở về phát hiện. Lúc đầu nhìn thấy nó thời điểm ta cũng thật bất ngờ. Không nghĩ tới trong vũ trụ thế mà còn có cùng Namek Dragon Ball tương tự như vậy tinh cầu. Thiên nhiên quỷ phủ sinh công ngay cả ta đều nhìn mà than thở. Có lẽ người Namek tiên tổ đối với Dragon Ball vẻ ngoài cấu hình chính là bắt nguồn từ vật này. Kỳ thật không phải Namek Dragon Ball vẻ ngoài cấu hình bên ngoài tham khảo Super Dragon Ball. Mà là toàn bộ công năng đều phục chế Super Dragon Ball. Super Dragon Ball mới là Dragon Ball lúc đầu phiên bản, phía sau Namek Dragon Ball, địa cầu Dragon Ball, đều là Super Dragon Ball phục chế phẩm, liền năng lực đều là hạ thấp, chỉ là Dai Kayo hiển nhiên cũng không biết những thứ này. Làm võ đạo hội ban thưởng, ta liền đem viên này pha lê tinh cầu đưa tặng cho ngươi. Mặc dù viên này không có cái gì lớn tác dụng, nhưng là chân quý đồ vật. Cất giữ tính vẫn là rất mạnh. Dai Kayo khẳng khái nói. Đây là Super Dragon Ball A. Toàn bộ thứ bảy vũ trụ đều chỉ tồn tại 4 khỏa. Vậy mà coi Super Dragon Ball là làm thưởng thức vật. Mục Dương trong lòng ngạc nhiên. Nhìn Dai Kayo thần sắc. Dai Kayo rõ ràng là không biết Super Dragon Ball. Lấy lại bình tĩnh. Mục Dương lúc này nhận Dai Kayo ban thưởng. Mặc dù Mục Dương trong tay có April phát minh Super Dragon Ball dò xét radar. Thu thập Super Dragon Ball đối với hắn mà nói cũng không tồn tại nhiều ít khó khăn. Trước kia sở dĩ không có đi tìm. Chỉ là bởi vì còn có 3 viên ở vào thứ 6 vũ trụ. Lấy hắn hiện giai đoạn năng lực căn bản là không có cách đi gọp đủ. Cho nên không có tìm kiếm. Mặc dù cái này ban thưởng đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng bây giờ Dai Kayo đã lấy Super Dragon Ball làm ban thưởng. Mục Dương đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đa tạ Dai Kayo-sama, không có gì ghê gớm lắm. Có muốn hay không ta để cho người ta đem viên tinh cầu này đưa đến ngươi ở lại tinh cầu nơi đó đi. Dai Kayo quan tâm hỏi. Mục Dương uyển chuyển xin miễn Dai Kayo hảo ý. Này cũng không cần. Dai Kayo-sama chỉ cần nói cho ta tọa độ. Ta sẽ tự nghĩ biện pháp. Dai Kayo hiểu rõ gật đầu. Có thể có được thần hủy diệt đại nhân thưởng thức. Lôi kéo một khỏa tinh cầu sự tình xác thực không làm khó được ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi. Mục Dương nghi hoặc không hiểu. Hắn vậy mà không biết vì nói khoác chính mình. Bác Kayo đã đem hắn tự cho là biết đến tình báo tất cả đều run lên đi ra. Sau đó Dai Kayo lại đối thu hoạch được tứ cường cùng top 8 tuyển thủ tiến hành thích hợp ban thưởng. Đằng sau liền tuyên bố Thiên Quốc Võ Đạo Hội chính thức kết thúc. Toàn trường lại một lần vang lên kịch liệt tiếng vỗ tay. Đối với khán giả tới nói, mặc kệ là Mục Dương vẫn là Uyaman, bọn hắn đều là không tầm thường cường giả, đáng giá bọn hắn sùng bái cùng kính ngưỡng. Võ đạo hội tại một mảnh không khí náo nhiệt bên trong kết thúc. Đằng sau thiên quốc các anh hùng từng cái rời khỏi cử hành võ đạo hội sao băng. Tại tất cả mọi người rời đi về sau, cả viên sao băng liền bị phong tồn, chờ đợi lần tiếp theo võ đạo hội bắt đầu. Giai Kaio thế mà lại tặng cho ngươi một viên Super Dragon Ball. Melicia trông mong đứng thẳng ở Mục Dương bên người, một trương sáng rỡ gương mặt xinh đẹp lộ ra dáng tươi cười. Mục Dương cũng cảm thấy rất có ý tứ, cười nói, ta cũng không nghĩ tới. Excel One bên trong đã có một viên một Dragon Ball cùng một viên 5 Dragon Ball. Tăng thêm viên này 3 Dragon Ball, đều sắp đem thứ 7 vũ trụ Super Dragon Ball thu thập đủ. Thứ 7 vũ trụ còn có một viên 4 Dragon Ball, ở vào thứ 7 vũ trụ một mảnh hư vô không gian bên trong. Cả viên Dragon Ball giống như Umbrella hành tinh, toàn thân bị bụi bặm vũ trụ cùng hạt tròn bao trùm. Trong nguyên tác thứ 7 vũ trụ thần hủy diệt Beerus cùng thứ 6 vũ trụ thần hủy diệt Champa từng ở nơi đó tổ chức đại hội luận võ, thẳng đến cuối cùng đại hội kết thúc mới khiến cho Super Dragon Ball hiển lộ ra chân dung. Nói thật, đối với Super Dragon Ball, Mục Dương bây giờ không phải là tận lực truy cầu, nhưng chúng nó tựa hồ đều là tự động xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hẳn là hắn có hấp dẫn Super Dragon Ball thể chất, ngẫm lại đều có chút buồn cười. Lắc đầu, đem cái này hoang đường ý nghĩ ném đi. Tiếp xuống Mục Dương cùng Melicia không có lập tức rời khỏi thiên quốc, mà là dự định thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt cùng thiên quốc cao thủ trao đổi một chút. Nhất là Uyaman cùng Picon. Hắn cảm thấy mình có rất nhiều đồ vật có thể cùng bọn hắn giao lưu. Lần này võ đạo hội đối với Mục Dương khích lệ tác dụng rất lớn. Nhất là trong chiến đấu lĩnh ngộ được tự tại ý cảnh. Đây là một cái cực lớn vượt qua, mang ý nghĩa Mục Dương võ đạo đã thoát ly tinh khiết năng lượng so đấu giai đoạn. Cảnh giới đạt đến tầng thứ cao hơn. Lúc đầu lấy hắn 2 tỷ sức chiến đấu thực lực, cùng Melicia đồng dạng tiến vào trước 4 mạnh liền đã rất khó được. Gặp được Picon đối thủ như vậy, hắn đúng không đều có thể thắng lợi, nhưng mà tự tại ý cảnh lĩnh ngộ, để hắn lập tức có được bằng được Picon thực lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.